Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhất thời toàn bộ hộ thành đại trận kịch liệt chấn động, đem trên cổng thành tên kia nguyên soái dọa đến một cái lảo đảo. Ta nói cho ngươi, đợi hộ thành đại trận mở ra, ta muốn một cái búa đập chết ngươi cái lão bất tử. Kia nguyên soái giữ vững thân thể về sau, thở sâu, cười nhạo, Xuân Hùng, bản nguyên soái không cho phép ngươi mắng ta Long Hùng ca ca. Một bộ váy trắng tiểu bạch lắc mình biến hóa, hóa thành cao tới 8000 trượng sư hổ thánh thú, liêu nha hung ác, một đôi cự đồng bộc lộ ra nồng đậm sát ý. Ong ong, lúc này, Đàm Vân hai tay từ trước ngực cực tốc múa, từng sợi thần lực từ hai tay bên trong càng không ngừng chui ra, từ trong hư không cực tốc ngưng tụ ra một bức thần lực đồ đằng. Thần lực đồ đằng chừng vạn trượng chi cự, trong đó từng sợi thần lực nhúc nhích bên trong, phác họa ra cửu tôn mấy trăm trượng cự đình. Đàm Vân nhìn qua hộ thành đại trận cười lạnh nói, chỉ là cửu đình hộ thành thần trận cũng muốn ngăn cản ta. Mở cho ta. Lập tức kia vạn trượng thần lực đồ đằng lơ lửng ở cửa thành bên ngoài hộ thành trên đại trận, ngay sau đó cửu tôn cự đỉnh giống sống tới từ thần lực đồ đằng bên trong nhao nhao phi ra chiều hộ thành đại trận đánh tới. Chợt tiếp xuống phát sinh một màn, lệnh trên cổng thành các tướng lĩnh hoảng sợ đến cực điểm. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Sơ Thần, hãy vào danh sách phát để nghe thêm nhiều bộ chuyện hay hơn nữa, nếu thấy hay hãy like và đăng ký kênh giúp mình nha. Chương 1921 thế như trẻ tre. Ầm ầm ầm ầm. Lập tức theo cửu đạo nổ vang rung trời, thần lực đồ đằng bên trong cửu tôn cự đỉnh xông ra đồ đằng tiếp ngay cả đánh vào hộ thành trên đại trận. Lập tức chỗ cửa thành hộ thành đại trận ầm vang vỡ tan. Tại sao có thể như vậy? Trên cổng thành kia nguyên soái dọa đến toàn thân run rẩy, phía sau hắn các tướng lĩnh cũng là sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tuyệt vọng. Bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới Đàm Vân sẽ như thế dễ như trở bàn tay phá vỡ hộ thành đại trận. Đồng thời bọn hắn rõ ràng, hộ thành đại trận vỡ vụn liền mang ý nghĩa mình cách tử vong không xa. Con bà nó là con hùng cấp ta toái, cao tới vạn trượng thiên la Long Hùng Vương đứng mũi chịu sào, vung lên cự chùy ầm đánh nát cửa thành sát na, cái đó dẫn theo một đôi cự chùy phóng lên tận trời, lướt lên thành lâu. Ngươi cái này đáng chết lão già, mới dám can đảm mắng ta chủ nhân, ta diệt ngươi. Thiên la Long Hùng Vương toàn thân tản ra thần tôn thú cường hoành khí tức, một cước liền dẫm chết trên trăm tên tướng lĩnh, đồng thời hắn vung lên cự chùy hung hăng hướng phía dưới kia thượng thần cảnh nguyên soái đánh xuống. Tốc độ nhanh chóng, kia thượng thần cảnh nguyên soái căn bản né tránh không kịp. Không, ầm ầm, kia nguyên soái tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, thân thể liền bị từng chùy một thành vụn thịt. Lúc này, ngoài cửa thành Thác Bạt oanh oánh cầm trong tay thần kiếm, kiếm chỉ lấy cửa thành, lạnh như băng chi âm vang lên. Toàn quân nghe lệnh, bắt đầu đồ thành, để mới nhục nhã bản đại thống lĩnh người chết không yên lành. Theo Thác Bạt oanh oánh ra lệnh một tiếng, Hồng Mông đại quân huyền như thủy triều, bắt đầu tràn vào Trương Không quân thành. Trương Không quân thành nội, hơn 50 triệu tướng sĩ, đa số thần sắc khủng hoảng nhao nhao đằng không mà lên, chiều thành trì chỗ sâu bay đi, một bên ý đồ từ thần giới lỗ hổng trốn về hỗn độn thần giới. Chừng hơn ngàn vạn tướng sĩ, hai chân run lên nằm dạp trên mặt đất càng không ngừng dập đầu hò hét. Hồng Mông tổ thần đại nhân tha mạng a hát, Hồng Mông tổ thần đại nhân, chúng ta đầu hàng. Đại thống lĩnh đại nhân, chúng ta biết sai, chúng ta không nên mắng ngài, còn xin ngài dơ cao đánh khẽ tha mạng a hát. Đại thống lĩnh đại nhân, tha mạng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bên tai quanh quần lấy Trương Không quân thành tướng sĩ tiếng cầu xin tha thứ, Thác Bạt oanh oánh cầm trong tay thần kiếm lăng không từng bước một bước vào thành trì. Nàng thần sắc lạnh lùng đáng sợ, ra lệnh đem những này người cấp bản thống lĩnh hết thảy giết sạch. Theo Thác Bạt oanh oánh mệnh lệnh, như thủy triều Hồng Mông đại quân thôn vệ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ tướng sĩ, đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt về sau, chợt chiều ngay tại hướng thành trì chỗ sâu bỏ chạy đại quân đánh tới. Hồng Mông thần bộ trong hư không Đàm Vân tàn ảnh liên tiếp lấp lóe, mấy tức ở giữa liền lăng không xuất hiện ở Trương Không quân thành chỗ sâu thần giới chỗ lỗ hồng. Hắn đưa lưng về phía vạn trượng chi cự kết giới lỗ hồng, nhìn chăm chú chiều mình phương hướng trốn tới Trương Không quân thành đại quân, trong đầu quanh quẩn lấy trước đó những địch nhân này nhục mắng thanh âm của mình. Đàm Vân hai mắt nhắm lại, trong con ngươi lệ khí tàn sát bừa bãi. Hơn 4000 vạn đại quân nhìn qua phía trước trong hư không Đàm Vân, dọa đến đột nhiên đình chỉ phi hành, mà lúc này hậu phương trên bầu trời Hồng Mông đại quân đã cực tốc đuổi theo. Cầm đầu một phó nguyên soái nhìn qua Đàm Vân, lúc này quỳ trong hư không, dập đầu nói, Hồng Mông tổ thần đại nhân, chúng ta đầu hàng, van cầu ngài tha mạng a hát. Mới các ngươi nhục nhã lão tử, như lão tử hiện tại tha các ngươi cũng không phải là Đàm Vân. Đàm Vân nghiêm nghị nói, từ tâm, băng nhi, giết cho ta. Vâng thưa chủ nhân, theo băng lãnh dễ nghe chi âm vang lên, một đạo màu băng lam lệ ảnh từ Đàm Vân bên trong bàn tay trái chui ra, băng nhi bỗng nhiên biến thành cao tới trăm vạn trượng Hồng Mông băng diễm, tựa như thiên không thủy triều, hướng phía trước quân địch thôn phệ mà đi. A hát lạnh quá a hát, mau trốn a hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khàn cả giọng hò hét bên trong, quân địch giải tán lập tức. Thế nhưng là giờ phút này Hồng Mông băng diễm rét lạnh kia khí tức đã bao phủ lại mấy trăm vạn thần binh, những này thần binh vẻn vẹn chỉ là tại hàn lãnh khí tức bên trong, liền từ trong hư không biến thành băng điêu. Lập tức Hồng Mông băng diễm thôn phệ mấy trăm vạn hóa thành băng điêu thần binh, những này thần binh trong chớp mắt liền băng tan hư vô, phảng phất trong hư không chưa hề xuất hiện qua. Không, A Hát, lúc này đã cùng Hồng Mông băng diễm cùng là tổ thần giai Hồng Mông hỏa diễm từ Đàm Vân tay phải bên trong chui ra, hóa thành trăm vạn trượng chi cự cực tốc đem từng người thần binh phần thiêu hư vô. Ngắn ngủi ba hơi ở giữa, Hồng Mông hỏa diễm, Hồng Mông băng diễm liền tiêu diệt hơn ngàn vạn địch nhân. Mà giờ khắc này còn lại hơn 2.000 vạn thần binh từ thương khung hoàng hốt chạy bừa đào mệnh bên trong đã bị Hồng Mông đại quân lăng không đoàn đoàn bao vây. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đối mặt Hồng Mông đại quân lại là yếu cực kỳ nhỏ. Sát, giết sạch bọn hắn, sát A Hát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hồng Mông đại quân phát ra đinh tai nhức óc tiếng hò hét, cô thần kiếm, thần mâu chiều hơn 2.000 vạn địch nhân, lăng không vây giết mà đi. Phốc phốc, rầm rầm, bịch bịch, giờ khắc này Trương Không quân trên thành không, huyết dịch bắn tung tóe, thảm thi rơi xuống. Sau một khắc Trương Không quân thành đại địa, máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Ở sau đó ngắn phút chốc Trương Không quân thành tất cả tướng sĩ không ai sống sót. Đàm Vân nhìn qua Oánh Oánh trầm giọng nói, Oánh Oánh tiến về kế tiếp quân thành về sau, đem nơi này phát sinh một màn, ngưng tụ ra ký ức hình ảnh cấp cái khác quân thành người nhìn. Để bọn hắn biết không đầu hàng vừa thẹn nhục ta Hồng Mông đại quân hậu quả. Tác bạt Oánh Oánh gật đầu nói, được rồi ca ca. Các ngươi lúc trước hướng xuống cái quân thành ta đem nơi này thần giới lỗ hổng bổ khuyết về sau, liền tiến đến cùng ngươi hội hợp. Đàm Vân nói, Tác Bạt Oánh Oánh lên tiếng tiếp theo quay người nhìn qua Hồng Mông đại quân nói, toàn quân bên trên thần châu, tiến về kế tiếp quân thành. Nghe vậy, đại quân thống xuất riêng phần mình tế ra thần châu, chở hơn 181 ức đại quân, trùng trùng điệp điệp lái ra khỏi Trương Không quân thành, cực tốc biến mất tại chân trời cuối cùng. Thời gian qua mau 4 năm đã qua, bây giờ, Đàm Vân một phương Hồng Mông đại quân đã tuần tự công phá hỗn độn thần giới 56 tòa quân thành. Đầu hàng quân địch nhân số đạt đến 2 tỷ. Bây giờ Đàm Vân một phương Hồng Mông đại quân từ 18 tỷ bạo đã tăng tới 200 ức. Cùng một thời gian, Hiên Viên Nhu, Ngữ Yên một phương Hồng Mông đại quân đã công phá thủy nguyên thần giới 30 tòa quân thành, tăng thêm đầu hàng quân địch, bây giờ Hồng Mông đại quân đã đạt đến 21 tỷ. Hiên Viên Nhu tinh thông đan, trận khí, phủ, ngoại trừ thủy nguyên thần giới quy hàng quân thành bên ngoài, cái khác không quy hàng quân thành hộ thành đại trận đều là nàng phá vỡ. Mà Lăng Đồng cũng đem công phá quân thành chỗ sâu thủy nguyên thần giới kết giới lỗ hổng, dùng không gian thần tinh thạch bổ khuyết hoàn tất. Thời gian qua mau, lại qua 3 năm, Hiên Viên Nhu, Ngữ Yên xuất lĩnh đại quân, rốt cục đem thủy nguyên thần giới cuối cùng một tòa quân thành công chiếm. Bây giờ hai nữ xuất lĩnh Hồng Mông đại quân, bạo đã tăng tới 24 tỷ. Sau đó, hai nữ xuất lĩnh Hồng Mông đại quân tiến vào thủy nguyên thần giới, bắt đầu thế như trẻ tre một đường công thành tiến quân thần tốc tiến đánh đến thủy nguyên thần thành bên ngoài. Mà Lăng Đồng cũng đem thủy nguyên thần giới cái cuối cùng quân thành chỗ thần giới lỗ hổng bổ khuyết hoàn tất. Cũng là nói, bây giờ thủy nguyên tiên giới, hỗn độn thần giới người, mới có thể thông qua truyền tống trận đến thủy nguyên thần giới thủy nguyên thần thành, địa phương khác người, thì không cách nào tiến vào thủy nguyên thần giới. Chương 1922, người si nói mộng. Cùng một thời gian, thủy nguyên thần thành, thủy nguyên thần phủ. Phủ đệ trong hậu viện có một tòa tử sắc giống biển cả tử trúc lâm. Trong rừng trúc thiên địa thần nguyên mờ mịt, phong cảnh cực đẹp. Từ trúc lâm chỗ sâu, có một tòa cổ kính lầu các bên ngoài một tóc trắng xóa lão giả chính nhàn tình nhã chí câu cá. Như Đàm Vân, Hiên Viên Nhu ở đây, nhất định nhận ra lão giả. Bởi vì ngày xưa Lê Thi Âm, Lê Thế Dân vạn tuế sinh nhật đại điển lúc lão giả đi theo lúc ấy vẫn là thủy nguyên chí tôn công trì hàn tiến về qua Hồng Mông thần phủ. Ngay lúc đó lão giả là thượng thần cảnh, được vinh dự Vân Hạc thượng thần. Mà bây giờ hắn đã là tổ thần cảnh, bị thủy nguyên tổ vương sắc phong làm Vân Hạc tổ thần. Không thể nghi ngờ, Vân Hạc tổ thần tốc độ tu luyện, lệnh thủy nguyên tổ vương cảm thấy chấn kinh, đồng thời, hắn cũng là thủy nguyên tổ vương nhất là người hầu trung thành. Bây giờ thủy nguyên tổ vương cùng trưởng tôn hiên thất đại ma chủ kết minh tiến đánh Hồng Mông thần giới, mà thủy nguyên thần giới đương ra làm chủ người chính là Vân Hạc tổ thần. Sư tôn, xảy ra chuyện lớn. Theo một đạo kinh hoàng thanh âm, một thượng thần cảnh tên là Chu Thiên Bạch Bào thanh niên, vô cùng lo lắng bay tới. Xùy, Vân Hạc tổ thần chiều Chu Thiên dựng thẳng lên một ngón tay, thấp giọng nói, thiên nhi nhỏ giọng một chút, con cá đều muốn bị ngươi hù chạy. Còn có vi sư, ngươi cũng quên sao? Nam tử hán đại trượng phu, muốn làm đến sơn băng mà không sợ hãi, vô luận phát sinh chuyện gì, đầu tiên đều phải bình tĩnh. Chỉ có tâm yên tĩnh, mới có thể với tốt nhất tư duy đi ứng đối nan quan. Nghe vậy, Chu Thiên thở sâu, gật đầu nói, sư tôn dạy phải, đồ nhi khắc trong tâm khảm. Đây là được rồi mà. Vân Hạc tổ thần ha ha cười nói, thiên nhi, nói đi phát sinh chuyện gì rồi. Chu Thiên tiếp xuống một bộ lời nói, lệnh Vân Hạc tổ thần nụ cười trên mặt không còn sót lại chút gì. Chu Thiên chi tiết nói, hồi bẩm sư tôn, chừng 24 tỷ Hồng Mông đại quân công tới, bây giờ đã binh lâm thành hạ. Bây giờ đang ở Thủy Nguyên thần thành bên ngoài. Nghe vậy, Vân Hạc tổ thần cần câu trong tay chốc ra tại thủ, hắn bỗng nhiên đứng dậy, trừng lớn hai mắt đục ngầu trong con ngươi bộc lộ ra 7 phần chấn kinh, 3 phần chất vấn. Mới còn giáo dục đệ tử gặp sơn băng mà không sợ hãi hắn, giờ phút này mình lại là một bộ vô cùng bộ dáng khiếp sợ. Ngươi nói cái gì? Vân Hạc tổ thần run giọng nói, Hồng Mông đại quân binh lâm thành hạ, cái này sao có thể? Sư tôn thiên chân vạn xác a hát, Chu Thiên giọng điệu xác định, tốt vi sư nhìn xem. Vân Hạc tổ thần bạch phát bồng bềnh, vô hình thần thức cực tốc chiều thủy nguyên thần thành phía ngoài kéo dài mà đi. Vẻn vẹn ba hơi ở giữa, hắn liền thông qua thần thức phát hiện, đồng dạng cùng mình là tổ thần cảnh Hiên Viên Nhu cùng một không quen biết tổ thần cảnh tuyệt sắc nữ tử, ngay tại duyên dáng yêu kiều tại ngoài thành, không chi giao nói cái gì. Vân Hạc tổ thần thu hồi thần thức, vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm, tự lẩm bẩm. Tại sao có thể như vậy? Tổ vương đại nhân cùng hỗn độn tổ vương, đại ma chủ chính đang tấn công Hồng Mông thần giới, kia Hồng Mông thần giới địch nhân là làm sao xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ tổ vương đại nhân bọn hắn không phải Hồng Mông thần giới đối thủ, đã gặp nạn? Nghĩ tới đây, Vân Hạc tổ thần nhìn xem Chu Thiên, ra lệnh, nhanh đi đèn hồn nhi thần điện, nhìn xem tổ vương đại nhân cùng chư vị đại quân thống xuất sinh mệnh đèn phải chăng dập tắt. Đồ nhi tuân mệnh, Chu Thiên lĩnh mệnh sau hư không tiêu thất không thấy. Chu Thiên ly mở về sau, Vân Hạc tổ thần gấp đến độ xoay quanh, như tổ vương đại nhân bọn hắn đã vẫn lạc, kia thủy nguyên thần thành coi như giữ không được. Không bao lâu Chu Thiên lăng không bay thấp tại Vân Hạc tổ thần trước người, cung kính nói, sư tôn, tổ vương đại nhân cùng chư vị đại quân thống xuất sinh mệnh đèn rất là tràn đầy. Nghe vậy, Vân Hạc tổ thần ám thở phào, đục ngầu trong con ngươi bộc lộ ra một vòng minh ngộ chi sắc, vi sư minh bạch. Sư tôn, ngài nhìn ra cái gì rồi? Chu Thiên dò hỏi. Vân Hạc tổ thần nói ra, nếu vị sư chưa đoán sai, nhất định là Đàm Vân, Hiên Viên Nhu bọn người chia binh hai đường, thừa dịp tổ vương đại nhân cùng hỗn độn tổ vương, đại ma chủ tiến công Hồng Mông thần giới lúc xuất kỳ bất ý rời đi Hồng Mông thần giới. Sau đó, Hiên Viên Nhu cùng tên kia tổ thần cảnh nữ tử đến công đánh chúng ta thủy nguyên thần giới, mà Đàm Vân nhất định tại dẫn đầu một đường khác Hồng Mông đại quân tiến công hỗn độn thần giới. Còn có vi sư phát hiện Hiên Viên Nhu mang tới trong đại quân có rất nhiều nguyên soái, phó thống lĩnh là chúng ta thủy nguyên thần giới nguyên bản thủ hộ biên cương cứ điểm tướng lĩnh. Như thế xem ra chúng ta thủy nguyên thần giới biên cương cứ điểm đã thất thủ, như lại để bọn hắn công chiếm thủy nguyên thần thành, vậy chúng ta thủy nguyên thần giới coi như thật xong. Nghe vậy, Chu Thiên sắc mặt trắng bệch, sư tôn, vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Vân Hạc tổ thần hai mắt nhắm lại, chớ hoảng sợ. Đầu tiên, vi sư không tin quân địch có thể phá vỡ hộ thành đại trận. Tiếp theo, coi như phá vỡ, vi sư cũng tự tin coi là sư thực lực đủ với diệt sát Hiên Viên Nhu cùng kia tổ thần cảnh một tên khác nữ tử. Mặc kệ như gì, vi sư đều muốn giữ vững thủy nguyên thần thành, chờ tổ vương đại nhân bọn hắn nhìn ra Đàm Vân âm mưu về sau trở về cứu viện. Nghe xong, Chu Thiên gật đầu nói, sư tôn nói có lý. Đi, bồi vi sư đi gặp bọn họ một chút. Vân Hạc tổ thần nói xong, sắc mặt âm trầm đằng không mà lên, xuất hiện tại thủy nguyên thần phủ trên không, tiếp lấy hóa thành một đạo trùm sáng, chiều hướng cửa thành tóe bắn đi. Giờ phút này, Vân Hạc tổ thần tự tin, cho dù đơn đấu Hiên Viên Nhu, Ngữ Yên cũng tất thắng, nếu như hắn biết Hiên Viên Nhu là ngày xưa linh tộc tộc trưởng chuyển thế, hắn coi như không nghĩ như vậy. Không thể nghi ngờ, Ngữ Yên cùng Hiên Viên Nhu là trừ Đàm Vân ngoại tổ thần bên trong vương giả, cụ thể hai người phải chăng có vượt cấp khiêu chiến nhất trọng tổ vương năng lực, hai nữ cũng không rõ ràng, dù sao các nàng ngày xưa chưa hề tấn thăng qua tổ thần cảnh. Đối thực lực của mình không rõ lắm, bên ngoài cũng tương tự không biết nhất trọng tổ vương đến tột cùng có cỡ nào cường đại. Thủy Nguyên thần thành bên ngoài, Hiên Viên Nhu nhắm mắt phóng thích thần thức bao phủ cả tòa hộ thành đại trận, nàng mày ngài nhíu chặt, hiển nhiên nhằm vào phá trận sự tình cảm thấy khó giải quyết. Nhu Nhi muội muội thế nào? Ngữ Yên hàm răng khẽ mở, tiếng trời vang lên. Hiên Viên Nhu chưa mở mắt, nàng một bên phóng thích thần thức quan sát đến trận màn, một bên nói ra, mặc dù ta có chút đầu mối, bất quá còn chưa tìm được phá trận chi pháp. Không vội, ngươi chậm rãi quan sát, tỷ tỷ đối ngươi có lòng tin. Ngữ Yên nói. Lúc này, Vân Hạc tổ thần lăng không bay thấp ở trên thành lầu. Thủy Nguyên thần thành chí tôn cảnh thành chủ Quách Thông Thiên vội vàng khom người nói, gặp qua Vân Hạc tổ thần đại nhân. Vân Hạc tổ thần nhẹ gật đầu về sau, nhìn xuống Hiên Viên Nhu, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, Hiên Viên Nhu, đừng uổng phí sức lực. Trận này chính là chúng ta tổ vương đại nhân, mời hỗn độn tổ vương phụ thân chỗ bố trí, trưởng tôn tiền bối chính là trước vũ trụ đại năng, trận thuật mạnh đương kim vũ trụ không ai bằng. Ngươi là không phá nổi hộ thành đại trận. Bản tổ thần nói cho ngươi, trừ phi cường công, các ngươi mới có thể phá vỡ, bất quá các ngươi không có cái đo đếm trăm năm là không phá nổi. Còn không đối đãi các ngươi phá vỡ, chúng ta tổ vương đại nhân liền sẽ trở về thủy nguyên thần giới, đến lúc đó, bản tổ thần cùng tổ vương đại nhân nội ứng ngoại hợp đem các ngươi hết thảy diệt sát. Hiên Viên Nhu ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn như cũ nhắm mắt quan sát đến hộ thành đại trận. Tiện nhân, lão hủ nói chuyện cùng ngươi đó ngươi lỗ tai điếc. Vân Hạc tổ thần quát lớn. Nghe vậy, Hiên Viên Nhu đột nhiên mở ra hai mắt, nàng nhìn chằm chằm Vân Hạc tổ thần, trịch địa hữu thanh nói, lão thất phu, đợi ta phá thành ngày chính là tự kỳ của ngươi. Nói xong, Hiên Viên Nhu liền không tiếp tục để ý Vân Hạc tổ thần, tiếp tục hết sức chăm chú quan sát hộ thành đại trận. Vô chi, Vân Hạc Tổ Thần cười gằn nói, muốn phá vỡ hộ thành đại trận, Hiên Viên Nhu ngươi người si nói mộng đi. Chương 1923, hết sức căng thẳng. Lúc này, trên cổng thành thành chủ Quách Thông Thiên, gặp Vân Hạc Tổ Thần đến đây, hắn nguyên bản nhấc đến cổ họng tâm, mới trở xuống trong bụng. Sau đó, Vân Hạc Tổ Thần liền mệnh Quách Thông Thiên phái người chuẩn bị rượu ngon món ngon, ở trên thành lầu cùng Quách Thông Thiên khai bắt đầu uống rượu tâm tình. Cùng lúc đó, Quách Thông Thiên hạ lệnh toàn thành 8 thị tướng sĩ chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị tùy thời ứng chiến. Ngoài ra Quách Thông Thiên còn mệnh lệnh toàn thành 80 tỷ thành dân làm tốt xuất kích chuẩn bị. Đầu truyền tinh di, 10 ngày đã qua, Hiên Viên Nhu vẫn như cũ chưa tìm ra phá trận chi pháp. Giờ phút này, trên trán nàng hiện đầy từng khỏa mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, mày ngài nhíu chặt khi thì lắc đầu khi thì gật đầu. Hiển nhiên nàng chính đến lĩnh hội hộ thành đại trận thời khắc mấu chốt. Trong nháy mắt lại qua 8 ngày, bởi vì quá hao tổn tâm thần, Hiên Viên Nhu giờ phút này sắc mặt tái nhợt, thần sắc mỏi mệt. Hiên Viên tiện nhân từ bỏ đi, ngươi là không thể nào tìm tới phá trận chi pháp. Trên cổng thành, Vân Hạc Tổ Thần bưng rượu ngon cười nhạo. Lăn ngươi đại gia, Tí Thiên Ma Viên nhìn qua Vân Hạc Tổ Thần, đột nhiên vung trong tay cự bổng chỉ Vân Hạc Tổ Thần, lão già ta nói cho ngươi, ngươi mới là tiện nhân, nhà ngươi tất cả đều là tiện nhân. Chết hầu tử, ngươi chưa có phách lối. Vân Hạc Tổ Thần híp mắt xem Tí Thiên Ma Viên, trầm giọng nói, một ngày nào đó, bản tổ thần muốn đưa ngươi rút gân nhổ cốt. Tí Thiên Ma Viên còn muốn nói điều gì lúc Hiên Viên Nhu chậm chậm mở ra hai con ngươi, mặt tái nhợt nổi lên hiện ra một vòng ý cười, lão viên không cần cùng hắn nói nhảm, đợi ta phá vỡ đại trận chúng ta lại thu thập hắn. Nhu Nhi muội muội, ngươi tìm tới phá trận phương pháp. Ngữ Yên ánh mắt bên trong bộc lộ ra khó với che giấu vui mừng. Hiên Viên Nhu điểm một cái chán, lập tức sau lưng nàng Mộc Phong thượng thần, Bách Thư thượng thần mấy người các lộ thống suất hưng phấn không thôi. Mà 24 tỷ đại quân sĩ khí đột nhiên tăng vọt. Trên cổng thành, nguyên bản giơ ly rượu lên đến miệng bên cạnh Vân Hạc Tổ Thần, phải tay run lên, chén rượu trong tay suýt nữa rơi xuống. Hắn nhìn xuống Hiên Viên Nhu, đục ngầu trong con ngươi bộc lộ ra một vòng chấn kinh, thầm nghĩ, hẳn là nàng thật tìm tới phá trận phương pháp. Không có khả năng, cái này Hiên Viên Nhu bản tổ thần trước đó tại Lê Thi Âm, Lê Thế Dân vạn tuế sinh nhật đại điển lúc gặp qua nàng, nàng lúc ấy chỉ là Mộc Phong quân thành thần binh mà thôi. Nàng cũng không có cái gì bối cảnh, làm sao lại nghĩ ra phá trận chi pháp. Tại Vân Hạc Tổ Thần thầm nghĩ lúc, Hiên Viên Nhu lập truyền thân thể mềm mại quay đầu nhìn qua Hồng Mông đại quân, nói ra, đợi ta nghỉ ngơi 3 canh giờ. Mặt trời lặn thời điểm ta liền phá trận, đến lúc đó toàn quân vào thành, nhằm vào thủy nguyên bên trong tòa thần thành, thành dân không lưu người sống. Hiên Viên Nhu chi như vậy nói, là bởi vì nàng rõ ràng, thủy nguyên bên trong tòa thần thành, thành dân đều là đối thủy nguyên tổ vương trung thành tuyệt đối người, cho nên tất phải giết. Thuộc hạ tuân mệnh, toàn quân cùng kêu lên hò hét, tiếng vang chấn thiên. Hiên Viên Nhu hài lòng mà cười về sau, lúc này ngồi trên mặt đất bắt đầu khôi phục tiêu hao tinh lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm khoảng cách mặt trời lặn còn có 1 canh giờ lúc, trên cổng thành Vân Hạc Tổ Thần cũng không ngồi yên nữa. Hắn đứng dậy nhìn xem Quách Thông Thiên, truyền âm nói, Quách thành chủ, vạn nhất Hiên Viên Nhu thật phá vỡ đại trận, đến lúc đó, bản tổ thần tới đối phó nàng cùng một vị khác tổ thần. Người dẫn đầu thành nội đại quân, chư thần ứng chiến Hồng Mông đại quân. Đợi ta diệt đi Hiên Viên Nhu hai người về sau, bản tổ thần lại giúp ngươi giết địch. Đây chính là lưng thủy nhất chiến, như thắng chúng ta chính là thủ hộ thủy nguyên thần giới công thần, chúng ta chiến tích sẽ vĩnh truyền bất hủ, như bại chúng ta hậu quả chỉ có một cái, chính là chết. Ngươi hiểu chưa? Nghe vậy Quách Thông Thiên trọng trọng gật đầu nói, thuộc hạ minh bạch. Thuộc hạ cái này đi an bài. Vân Hạc Tổ Thần vẻ mặt nghiêm túc nói. Thuộc hạ cáo lui. Quách Thông Thiên từ trên cổng thành lướt xuống, lơ lửng tại 8 tỷ trong thành trên đại quân không. Giờ khắc này ở 8 tỷ đại quân sau lưng trong hư không, đen nghịt lăng không lơ lửng 80 tỷ cầm trong tay thần khí thành dân. Quách Thông Thiên vọng lấy 88 tỷ chư thần, âm vang hữu lực nói, rất có thể hộ thành đại trận sẽ bị quân địch phá vỡ. Mỗi người các ngươi đều là bổn thành chủ tín nhiệm người, cũng là đối tổ vương đại nhân trung thành nhất người. Như phá vỡ về sau, các ngươi nói cho bổn thành chủ nên làm như thế nào? Lớn tiếng trả lời bổn thành chủ, chư thần ánh mắt kiên định cùng kêu lên hò hét, thanh âm đinh tai nhức óc, giết sạch quân địch thủ hộ thần thành. Giết sạch quân địch thủ hộ thần thành. Tốt, rất tốt, Quách Thông Thiên thần sắc uy nghiêm nói, nhớ kỹ, như quân địch thật sát vào trong thành, chúng ta cùng bọn hắn không chết không thôi. Chấm chấm chấm, một khắc về sau, mặt trời lặn phía tây. Trên cổng thành, Vân Hạc Tổ Thần chậm rãi đứng dậy, đục ngầu con ngươi gắt gao nhìn chăm chú phía dưới Hiên Viên Nhu. Hiên Viên Nhu ánh mắt lãnh liếc xem một chút Vân Hạc Tổ Thần, chợt mép váy bay lên, sợi tóc múa đằng không mà lên, trôi nổi ở trong hư không. Ong ong. Hư không như thủy gợn sóng, Hiên Viên Nhu mềm mại không xương hai tay từ trong hư không hoạch ra từng đạo quy tích huyền ảo. Theo nàng cánh tay ngọc múa, lập tức một cỗ thần lực từ cánh tay ngọc bên trong dâng lên mà ra, từ trong hư không ngưng tụ ra một đầu dài đến vạn trượng thần lực cự long. Ong ong, ngay sau đó, lại ngưng tụ ra điều thứ hai, thứ ba thiên thần lực cự long. Vẻn vẹn trong chớp mắt, Hiên Viên Nhu liền ngưng tụ ra 36 đầu dài đến vạn trượng thần lực cự long.

Ngay tại Quách Thông Thiên thầm nghĩ lúc, tại trong tầm mắt mọi người, trên bầu trời kiếm mang biến mất chợt, làm sụp đổ hư không khôi phục lại bình tĩnh lúc, trên bầu trời một màn, lệnh Hồng Mông đại quân phấn chấn không thôi, phản quán Quách Thông Thiên sắc mặt trắng bệch. Mà Quách Thông Thiên sau lưng 88 tỷ chư thần, phảng phất nhìn thấy cái gì hoảng sợ một màn, nhịn không được toàn thân phát run. Nhưng gặp trên bầu trời cao tới 3000 trượng Vân Hạc Tổ Thần, lồng ngực máu chảy róc rách bị cao tới vạn trượng Ngữ Yên cầm kiếm xuyên thủng lồng ngực. Không biết tự lượng sức mình, Ngữ Yên nhàn nhạt nói xong, cầm kiếm đem Vân Hạc Tổ Thần bốc lên, nàng ngọc thủ đột nhiên chấn động đâm vào Vân Hạc Tổ Thần lồng ngực, thần kiếm kịch liệt run lên, làm vỡ nát trái tim. Phốc, Vân Hạc Tổ Thần phun ra một ngụm máu, trên mặt viết đầy vẻ thống khổ, tu luyện tới hắn cảnh giới này, cho dù trái tim vỡ vụn cũng không sẽ lập tức tử vong. Bản Tổ Thần, không, không, không cam lòng. Vân Hạc Tổ Thần hung tợn nhìn chằm chằm Ngữ Yên, thanh âm suy yếu run giọng nói, bản Tổ Thần nói cho ngươi. Coi như ngươi giết bản Tổ Thần, chiếm lĩnh Thủy Nguyên Thần Giới, cuối cùng ngươi cũng biết chết. Đợi ta Thủy Nguyên Tổ Vương Đại Nhân trở về, hắn nhất định sẽ báo thù cho ta. Đem, toàn bộ các ngươi đuổi tận, sát sát tuyệt, Ngữ Yên cười bỏ qua, nàng cự động thần kiếm, đem Vân Hạc Tổ Thần bốc lên, nghiêm nghị nói, toàn quân nghe lệnh, huyết tẩy Thủy Nguyên Thần Thành, chó gà không tha. Nói xong, Ngữ Yên trong tay thần kiếm chấn động, Vân Hạc Tổ Thần 3000 trượng thân thể chia 5 xẻ 7, hồn thai câu diệt mà chết. Sát, Hiên Viên Nhu Dễ nghe chi âm vang lên lúc tế ra Thiên Huyền Băng kiếm, cầm kiếm cực tốc từ Ngữ Yên bên cạnh lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt liền lướt qua mấy trăm vạn trượng hư không, xuất hiện ở thành chủ Quách Thông Thiên bên cạnh. Quách Thông Thiên dọa đến cơ hồ hồn phi phách tán, hắn nghĩ muốn chạy trốn. Thế nhưng là chí tôn cảnh hắn, vô luận thực lực vẫn là tốc độ, căn bản là không có cách cùng Hiên Viên Nhu đánh đồng. Hắn vừa mới chuyển thân trốn ra mấy trăm trượng, liền cảm thấy phần gáy truyền đến một trận lạnh buốt đâm nhói, chợt đã mất đi chi giác. Cũng là bị Hiên Viên Nhu Dễ như trở bàn tay đuổi kịp, cầm kiếm chém bay đầu lâu. Không đợi Quách Thông Thiên chí tôn hồn nhi, chí tôn thai phi ra đầu, Hiên Viên Nhu cách không vung lên, một cỗ thần lực bao phủ lại đầu, đầu ứng thanh mà nát. Sát, sát ao hát, giết sạch bọn hắn, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Như thủy triều tiếng vang bên trong, Mộc Phong thượng thần, Bách Thừa thượng thần mấy người các lộ thống suất đi theo Hiên Viên Nhu, Ngữ Yên sát nhập vào 88 tỷ Thủy Nguyên trong đại quân. Đồng thời, 24 tỷ Hồng Mông đại quân từ Thủy Nguyên bầu trời thần thành cực tốc phân tán ra đến, hóa thành một cái vòng vây to lớn, đem quân địch lăng không súng lại về sau, kêu gào hướng trung ương quân địch đánh tới. Hiên Viên Nhu, Ngữ Yên, Vô Tâm Chí Tôn, Nam Cung Ngọc Thấm, Đường Mộng Nghệ, Đường Hinh Doanh, Ti Hồng Thi Giao đám người, mỗi một lần xuất thủ, liền dẫn lên một đạo kiếm mang, lệnh hàng ngàn hàng vạn tên quân địch mất mạng. Rầm rầm, bịch bịch, Thủy Nguyên bầu trời thần thành, huyết như mưa to, mưa như chút nước mà xuống, xương vỡ tàn thi như là huyết sắc thiên thạch tại huyết vũ bên trong rơi xuống. Phanh phanh phanh, Tí Thiên Ma Viên mỗi vùng một lần ma thiên cự bổng, liền có từng người địch nhân, bị ép bạo hóa thành từng đoàn từ tật phong bên trong tiêu tán huyết vụ. Giống, Kim Long Thần Sư cự trảo mỗi một lần vỗ xuống, liền có hàng trăm hàng ngàn địch nhân tử vong. Đã hóa thành dài đến 10 vạn trượng 12 trảo ma long ma nhi, tại Kim Long Thần Minh Sư từ bên cạnh, mỗi một lần múa đuôi rồng, liền có từng người địch nhân bị quét trúng sau thịt nát xương tan mà chết. Miêu Thanh Loan, Tử San cùng Lục Đại Côn Bằng tộc trưởng cũng hóa thành bản thể tại Thủy Nguyên Thần Thành trong hư không, đối địch quân triển khai đổ sát. Ngắn ngủi một canh giờ, quân địch tử vong nhân số đã đạt đến chục tỷ. Sau 3 canh giờ, bóng đêm bao phủ đại địa, sát lục vẫn như cũ tiến hành. Ánh trăng trong sáng đã bị huyết dịch thôn phệ, trong bầu trời đêm bắn tung tóe ân dòng ngó màu đỏ, lệnh tinh thần ảm đạm phai mờ. Chấm chấm chấm, sáng sớm hôm sau, Thủy Nguyên bầu trời thần thành bên trong địch nhân toàn bộ mất mạng, trong không khí tản ra nồng đậm mà gay mũi máu tanh mùi vị. Ngoài thành đại địa đã sớm bị huyết dịch ăn mòn, thi thể giống như liên miên chập trùng giống như núi cao. Huyết dịch tụ tập thành từng đầu dòng sông, chiều chỗ chúng chỗ lao nhanh mà đi. Hiên Viên Nhu thả ra thần thức bao phủ Hồng Mông đại quân, phát hiện bên mình tử vong nhân số đạt đến 2 tỷ, sống sót còn có 22 tỷ. Hiên Viên Nhu thần sắc trang nghiêm, ra lệnh phần thiêu thi thể, đem Thủy Nguyên thần thành san thành bình địa, nhớ kỹ thời không điện giữ lại. Lập tức Hồng Mông đại quân tốn thời gian nửa ngày, đem Thủy Nguyên thần thành san thành bình địa. Hiên Viên Nhu nhìn xem Ngữ Yên nói, tịt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hai chúng ta thông qua truyền tống trận tiến về Hỗn Độn thần thành. Trợ từ, dùng ở đầu câu quân còn chưa tiến đánh đến Hỗn Độn thần thành, vậy chúng ta liên thủ đem Hỗn Độn thần thành hủy diệt là được. Nghe vậy, Ngữ Yên điểm một cái chán, nhìn về phía Vô Tâm Chí Tôn, Miêu Thanh Loan nói, các ngươi đều là Chí Tôn, nơi này tự giao cho các ngươi tỏa chấn. Được rồi tẩu tử, Vô Tâm Chí Tôn nói ra, ngài tự giao cho ta cùng Thanh Loan đi. Miêu Thanh Loan biến thành hình người, cười một tiếng, chợt nhìn thoáng qua có chút anh tuấn Vô Tâm Chí Tôn nói, các ngươi yên tâm đi, ta cùng Vô Tâm sẽ xử lý tốt chuyện nơi đây. Được, Hiên Viên Nhu lại nói, Vô Tâm, ta đến phác họa một tòa Thủy Nguyên thần thành bản vẽ, ngươi đến dựa theo bản vẽ, sai người chế tạo thành trì. Thành trì cần vật liệu, Lăng Đồng đều biết, nếu có không rõ ràng địa phương hỏi hắn là được. Dặn dò qua về sau, Hiên Viên Nhu lấy ra một viên trống không ngọc giản, phóng thích thần thức thấm vào trong đó, bắt đầu phác họa mới thành kết cấu đồ. Dòng dã 10 ngày, Hiên Viên Nhu rốt cục phác họa hoàn thành, cùng Ngự Yên dắt tay mà đi, bay thấp tại trong thời không điện, bước vào thông hướng hỗn độn thần giới chi môn. Chương 1926, vô tận sát ý. Nửa năm sau, hỗn độn thần giới, hỗn độn thần thành bên ngoài trong hư không gió nổi mây phun, một tòa cao tới 100 vạn trượng thần giới chi môn hiển hiện mà ra. Chợt hai đạo lệ ảnh từ thần giới chi môn bên trong phi ra, lăng không bay xuống tại hỗn độn thần thành bên ngoài, không phải Hiên Viên Nhu, Ngự Yên còn có thể là ai? Hai nữ nhìn lại, nhưng gặp hỗn độn thần thành đề phòng xâm nghiêm cao tới 100 vạn hình cung trên tường thành, ngừng chân lấy hơn 100 vạn đại quân. Trên cổng thành, đứng đấy một tuổi chừng cửu tuần còng lưng thân thể lão bà Hiên Viên Nhu, hai nữ một chút nhìn ra người này là tổ thần cảnh cường giả. Tại lão bà bên cạnh, đứng đấy hai tên song bào thai lục tuần lão giả, đồng dạng là tổ thần cảnh cường giả. Tại hỗn độn thần giới, có hai đại gia tộc cổ xưa theo thứ tự là Công Dương gia tộc, Đông Phương gia tộc. Lưng còng lão bà tên là Đông Phương Kỳ, chính là đương kim Đông Phương gia tộc tộc trưởng. Hai tên lục tuần song bào thai lão giả, lão đại tên là Công Dương Hồng, là Công Dương gia tộc tộc trưởng, lão nhị gọi Công Dương Hải. Hơn 9,900 năm trước, trường Tôn Hiên thất rời đi hỗn độn thần giới lúc liền để hai đại gia tộc tam đại tổ thần đến đây tọa trấn hỗn độn thần thành, chính là vì với phòng ngừa vạn nhất. Chỗ với tam đại tổ thần giờ phút này thủ ở trên thành lầu, là bởi vì ba người đã biết được hỗn độn thần giới biên cương cứ điểm lọt vào Đàm Vân mang binh tiến đánh nguyên nhân. Bọn hắn cũng nghĩ qua rời đi hỗn độn thần thành, đi ngăn cản Đàm Vân, nhưng lại lo lắng thực lực không bằng Đàm Vân, lại thêm mình ba người rời đi, hỗn độn thần thành sẽ có nguy nan, cho nên ba người cũng không rời đi. Giờ phút này, Đông Phương Kỳ nhìn xuống Hiên Viên Nhu, Ngự Yên ôm quyền nói, hai vị là từ thủy nguyên thần giới mà đến, lão thân nhìn các ngươi rất là lạ lẫm, dám vấn các ngươi là ai. Hiên Viên Nhu nhìn qua Đông Phương Kỳ, bất động thanh sắc cấp Ngự Yên truyền âm nói, tỷ tỷ, là báo xuất thân phần, hay là giả trang là thủy nguyên thần giới người. Mở ngoặc vuông, chuyên cua tôi .net không cần giả trang, chúng ta sáng xuất thân phần là được. Ngự Yên truyền âm về sau, ngang nhìn trên cổng thành ba người, lạnh lùng như băng nói, phu quân ta là Đàm Vân. Thủy nguyên thần giới đã bị ta Hồng Mông đại quân chiếm lĩnh. Nghe vậy, Đông Phương Kỳ, Công Dương Hồng, Công Dương Hải lão thân thể lắc một cái, đục ngầu trong con ngươi bộc lộ ra chấn kinh chi sắc. Không nghĩ tới, Đàm Vân dẫn người đang tấn công hỗn độn thần giới biên cương quá trình bên trong, thê tử của hắn dẫn người đem công trì Hàn Hang ổ chiếm. Tại ba người chấn kinh thời điểm, Hiên Viên Nhu cùng Ngự Yên đằng không mà lên, lơ lửng tại trên cửa thành không, cách hộ thành quang mặc nhìn chăm chú ba người. Hiên Viên Nhu lãnh nhược băng xương nói, cấp hai người các ngươi lựa chọn, thứ nhất, mở ra hộ thành đại trận đầu hàng, tha các ngươi bất tử. Thứ hai, đợi ta phá vỡ hộ thành đại trận, lại sát các ngươi. Không muốn hoài nghi ta thủy nguyên thần thành hộ thành đại trận ta có thể bài trừ, đồng dạng các ngươi hỗn độn thần thành hộ thành đại trận cũng có thể với. Nghe vậy, Đông Phương Kỳ bỗng nhiên cười, ha ha ha, a ha ha ha ha. Lập tức Đông Phương Kỳ thiếu dung biến mất, khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, nổi lên nồng đậm sát ý, nghiêm nghị nói, lão thân sống vô số tuế nguyệt còn chưa bao giờ thấy qua ngươi phách lối như vậy người. Chỉ bằng ngươi còn muốn phá vỡ đây hộ thành đại trận. Vô chi, còn có cho dù ngươi có thể phá vỡ, lão thân sợ các ngươi sao? Ngay tại Hiên Viên Nhu chính muốn nói cái gì lúc tiếp xuống, trên cổng thành Công Dương Hồng, Công Dương Hải huynh đệ hai người tiếng nói chuyện, làm nàng cùng Ngữ Yên tức giận đến thân thể mềm mại phát run. Nhưng gặp Công Dương Hồng sắc mị mị nhìn qua Hiên Viên Nhu, Ngữ Yên nói, nhị đệ A Hát. Chật chật, đây mới là mỹ nữ A Hát, ngươi nhìn hai người bọn họ làn da thật thật mềm, chật chật còn có kia eo, ngẫm lại đại ca ta đều hưng phấn. Công Dương Hải nhìn qua Hiên Viên Nhu hai người, mãnh nuốt nước miếng, đẹp thật sự là quá đẹp. Đại ca, ngươi dự định muốn cái nào? Nghe vậy Công Dương Hồng cười hắc hắc nói, nhị đệ, huynh đệ, chúng ta hai người còn phân cái gì ngươi ta? Bắt được hai người bọn họ, chúng ta cùng một chỗ hưởng dụng là được. Hoa ha ha ha ha, vô sỉ. Hiên Viên Nhu hương quyền nắm chặt trong con ngươi bộc lộ ra vô tận phẫn nộ, hai người các ngươi hỗn trướng. Không đợi Hiên Viên Nhu nói xong, Công Dương Hồng ha ha cười nói, chật chật, người đẹp chính là không giống, ngay cả sinh khí bộ dáng đều mê người như vậy A Hát. Nhị đệ, ngươi xem một chút nàng kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn còn có kia. Ngay tại Công Dương Hồng cười dâm đối Hiên Viên Nhu bình phẩm từ đầu đến chân thời điểm, bỗng nhiên, một đạo ẩn chứa vô tận sát ý quát chói tai âm thanh từ phương xa chân trời truyền đến, lão già, lão tử hôm nay nhất định khiến ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Đàm Vân, Hiên Viên Nhu bỗng nhiên thu tay. Phu quân, Ngự Yên khuynh quốc khuynh thành trên dung nhan toát ra không cách nào ngăn chặn vui mừng, nàng quay đầu nhìn lại, nhưng gặp Đàm Vân cùng Thác Bạt oanh oánh, xuất lĩnh Hồng Mông đại quân giống như một mảnh minh mông ô vân cực tốc vọt tới. Vẻn vẹn hô hấp ở giữa, Đàm Vân liền dẫn đầu lăng không lơ lửng tại hai nữ bên cạnh. Hai người các ngươi lão già, chờ đó cho ta. Đàm Vân duỗi ra một ngón tay, hung tợn chỉ Công Dương Hồng, Công Dương Hải về sau, đem tức giận Hiên Viên Nhu ôm vào trong ngực an ủi, Nhu Nhi chớ tức, một hồi ta báo thù cho ngươi. Hiên Viên Nhu cười một tiếng, rời đi Đàm Vân trong ngực hỏi, sự tình đều xử lý tốt sao?

Phàm là bị Hồng Mông băng diễm thôn phệ địch nhân, trong nháy mắt liền băng tan hư vô. Đàm Vân tế ra 11 chuôi Hồng Mông thần kiếm, từ trên đỉnh đầu lượn vòng lấy, hắn đáp xuống, xuất hiện ở vết máu loang lổ thành trì bên trong, một ý niệm, bốn phía hai phe địch ta chết đi tướng sĩ thần kiếm, nhao nhao đằng không mà lên, từ Đàm Vân trên đỉnh đầu hội tụ. Trong khoảnh khắc, Đàm Vân đỉnh đầu lượn vòng lấy mấy trăm vạn chuôi thần kiếm, tạo thành một đạo hình khuyên kiếm hà, tại mờ tối sắc trời dưới, sáng chói huyền như tinh hà. Hiu hiu hiu, phốc phốc, Đàm Vân thi triển Hồng Mông thần bộ tại khắp nơi trên đất thi thể thành trì bên trong, mỗi bước ra một bước, đỉnh đầu mấy trăm vạn chuôi thần kiếm liền theo hắn mà đi, đem trên bầu trời hàng ngàn hàng vạn quân địch rào sát. Giờ phút này, Đàm Vân tựa như một tôn tổ ma, một bước sát vạn người, trong máu xen lẫn bên trong hài cốt vẩy xuống hư không. Một canh giờ sau, sát lục còn đang tiếp tục. Sau ba canh giờ, vẫn như cũ tiếp tục, thẳng đến sáng sớm tiến đến, đại chiến mới đình chỉ. Hỗn độn thần thành 60 tỷ chi thần, bị tàn sát trống không. Mà Đàm Vân một phương Hồng Mông đại quân tử vong nhân số đạt đến 30 ức. Huyết dịch như hà từ chồng chất như sơn thành trì bên trong cuồn cuộn chảy xuôi. Siêu, Đàm Vân đằng không mà lên, lơ lửng tại hỗn độn bầu trời thần thành, nhìn xuống phía dưới hơn 20 tỷ Hồng Mông đại quân, sáng sủa thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Bản tổ thần tuyên bố, đến tận đây Thủy Nguyên thần giới, hỗn độn thần giới, bị chúng ta chiếm lĩnh. Tiếp xuống, trong quân tất cả sự vụ, giao cho đại thống lĩnh xử lý. Tại Hồng Mông đại quân tiếng hoan hô bên trong, Thác Bạt oánh oánh không thể nghi ngờ dễ nghe chi âm vang lên, bản thống lĩnh biết lập tức ban phát giới luật, sau đó chiêu cáo hỗn độn thần giới, Thủy Nguyên thần giới tất cả chư thần. Ngoài ra, chúng ta Hồng Mông đại quân chiếm lĩnh hai đại thần giới mục đích không phải là vì giết người, là vì tương lai nhất thống tam đại thần giới về sau, dẫn đầu tam đại thần giới chư thần, đồng tâm hiệp lực triệt để hủy diệt vực ngoại thiên ma, dùng cái này tạo phúc tam đại thần giới. Các ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau, không thể đối hỗn độn thần giới, Thủy Nguyên thần giới chư thần lạm sát kẻ vô tội. Hiểu chưa? Nghe vậy, toàn quân hò hét tiếng vang chấn thiên, minh bạch. Thác Bạt oánh oánh hài lòng gật đầu, nhìn về phía Đàm Vân. Đàm Vân nói ra, vũ trụ đại phá diệt nhanh muốn tới, ta muốn lập tức bế quan tu luyện Hồng Mông bá thể, sau đó, đối phó đồng minh quân địch. Còn lại sự tình tựu giao cho ngươi. Các Bạt oánh oánh nói ra, ca ca yên tâm, ta biết như gì làm. Đàm Vân sau khi gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nói, Nhu Nhi, hỗn độn sơn mạch chỗ sâu thần giới kết giới cực kỳ yếu kém, ta quyết định muốn tại hỗn độn sơn mạch chế tạo một tòa cự thành, sau này, vậy chính là chúng ta hỗn độn thần giới thứ hai đại thành trì, cũng là cần phải muốn thủ hộ chi địa. Nếu không, một khi bị đồng minh quân địch phát hiện nơi đó kết giới yếu kém, liền sẽ từ nơi này tiến vào hỗn độn thần giới. Hiên Viên Nhu nói ra, ta minh bạch, hỗn độn sơn mạch là hỗn độn thần giới môn hộ, ta cái này dẫn người tiến về hỗn độn sơn mạch chỗ sâu, kiến tạo thành trì. Đàm Vân sau khi gật đầu, nhìn xem Ngữ Yên nói, Ngữ Yên, ngươi thông qua thời không điện tiến về Thủy Nguyên thần thành, để Lăng Đồng trước đi mở mang từ hỗn độn thần thành đến hỗn độn sơn mạch đường hầm không thời gian cùng kiến tạo truyền tống trận. Được, Ngữ Yên ứng thanh về sau, hóa thành một đạo trùng sáng, bay vào trong thời không điện tiến vào thông hướng Thủy Nguyên thần thành thần giới cánh cửa bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đàm Vân lập tức tế ra cực phẩm thần tôn thời không thần tháp tiến vào tam 10 lục trọng, bắt đầu ngồi xếp bằng tu luyện hai thập bát giai Hồng Mông bá thể. Thần tháp bên ngoài, Hiên Viên Nhu cấp Thác Bạt oánh oánh hội chế một bức chế tạo lần nữa hỗn độn thần thành bản vẽ ngọc giản về sau, liền xuất lĩnh chục tỷ Hồng Mông đại quân trùng trùng điệp điệp rời đi hỗn độn thần thành. Một năm sau, Hiên Viên Nhu xuất lĩnh đại quân đi tới hỗn độn sơn mạch chỗ sâu, bắt đầu khai cương khoách thổ, bình sơn lấp địa chế tạo thành trì. Cùng một thời gian, Lăng Đồng cùng Đàm Vân thê tử nhóm từ Thủy Nguyên thần thành thông qua truyền tống trận đi tới đang đánh tạo lấy hỗn độn bên trong tòa thần thành. Lăng Đồng bắt đầu từ hỗn độn thần thành chiều hỗn độn sơn mạch mở đường hầm không thời gian. Thời gian cực nhanh, 5 năm sau. Giờ phút này, hỗn độn thần giới, Thủy Nguyên thần giới chư thần phát hiện Hồng Mông đại quân chiếm lĩnh hai đại thần giới về sau cũng không lạm sát kẻ vô tội, bọn hắn từ trong sự sợ hãi dần dần bình tĩnh trở lại. Thủy Nguyên trong thần giới, Thủy Nguyên thần thành đã một lần nữa kiến tạo hoàn thành, so ngày xưa càng hùng vĩ. Hỗn độn trong thần giới, hỗn độn thần thành cũng là như thế, to lớn vô cùng. Ngoài ra, Lăng Đồng đã từ hỗn độn bên trong tòa thần thành đem đường hầm không thời gian mở đến hỗn độn sơn mạch chỗ sâu. Bây giờ hỗn độn sơn mạch chỗ sâu, rơi xuống đất xây lấy một tòa cự hình thành trì. Cự thành chính là hình bán nguyệt, hiện ra nửa hoàn thái độ, đem ngoài thành một tòa ngọn núi chống trời khổng lồ vây quanh. Tòa này cự phong chính là hỗn độn sơn mạch chỗ sâu nhất hùng phong, đỉnh phía trên thần giới kết giới rất là yếu kém. Nhu Nhi muội muội, ngươi thật là lợi hại. Ngữ Yên đứng ở trên thành lầu, quay đầu nhìn qua thành trì, từ đáy lòng tán thán nói, thành trì thiết kế khéo như thế diệu, lại bố cục thật rất hoàn mỹ. Hiên Viên Nhu cười một tiếng nói, Ngữ Yên tỷ tỷ quá khen. Tỷ tỷ nha chỉ là ăn ngay nói thật, Ngữ Yên doanh doanh cười một tiếng, Hiên Viên Nhu nói khẽ, tỷ tỷ, ngươi cấp thành trì lấy cái danh tự đi. Tốt, Ngữ Yên trầm tư hồi lâu, không biết nghĩ tới điều gì, trong đôi mắt đẹp thoát ra bi thương chi sắc nói, muội muội, tòa thành trì này tự gọi Bất Hủ Thần Thành đi. Hiên Viên Nhu biết Ngữ Yên định là nghĩ đến trước trong vũ trụ phát sinh chuyện thương tâm, nàng an ủi Ngữ Yên một lát sau nói, tỷ tỷ, từ nay về sau tòa thành trì này tự gọi Bất Hủ Thần Thành. cái đó sẽ đời đời bất hủ. Chương 1929 tuyên chiến. Thời gian qua mau, 30 năm đã qua. Đàm Vân vẫn tại trùng kiến hỗn độn bên trong tòa thần thành bế quan tu luyện hai thập bát giai hồng mông bá thể. 300 vạn ức hồng mông thần giới các con dân, vẫn tại hắn linh trì bên trong hồng mông chi tâm bên trong, Đàm Vân muốn chờ triệt để bình định hỗn độn thần giới, thủy nguyên thần giới về sau, mới có thể đem bọn hắn phóng xuất. Tại đây 30 năm bên trong, Thác Bạt Oánh Oánh cùng thê tử của hắn nhóm cũng không tu luyện. Chỗ với chia tu luyện nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại vũ trụ đại phá diệt trước các nàng căn bản là không có cách đột phá cảnh giới hoàn toàn mới, không bế quan còn có thể xử lý hỗn độn thần giới, thủy nguyên trong thần giới sự vụ. Đây 30 năm là cực kỳ không an tĩnh, bởi vì hỗn độn thần giới cũng tốt, thủy nguyên thần giới cũng được thường xuyên phát động bạo loạn. Thác Bạt Oánh Oánh với hai đại thần giới đại thống lĩnh thân phận cùng chúng nữ với Đàm Vân thê tử thân phận một lần lại một lần tiến về bạo loạn chi xử lý sự vụ. Các nàng nhằm vào bạo loạn cũng không phải là một vị với sát trị loạn, cũng không phải với chấn áp thủ đoạn đi đối đãi bạo loạn chư thần, mà là hiểu chi với động tình chi với lý tới nói phục. Thái độ như thế, lấy được rõ rệt hiệu quả, từ 30 năm trước một ngày liền có hơn ngàn cái thành trì phát động bạo loạn cho tới bây giờ, một năm mới có một hai lần bạo loạn. Rất hiển nhiên, vô luận là thủy nguyên thần giới cũng là hỗn độn thần giới đa số người thời gian dần qua tiếp nạp Đàm Vân là kẻ thống trị thân phận. Trong lòng bọn hắn không phải quá để ý kẻ thống trị là ai, bọn hắn yếu là yên ổn sinh hoạt. Còn có bọn hắn cũng rõ ràng, triều đại thay đổi đạo lý kẻ đó quản lý thần giới tốt chính là minh chủ. Lại thêm hai đại thần giới các con dân tại Thác Bạt Oánh Oánh cùng Đàm Vân chúng thê tử, vị hôn thê cùng Mộc Phong thượng thần mấy người các lộ đại quân chấn áp bạo loạn lúc phương thức xử lý, liền có thể nhìn ra bây giờ kẻ thống trị Đàm Vân không phải một cái thị sát bạo chủ. Cho nên tam thời gian 10 năm cải biến đa số chư thần đối Đàm Vân là kẻ thống trị mâu thuẫn tâm lý. Ngoài ra Thác Bạt Oánh Oánh đem năm đó Đàm Vân vì gì từ chi sự tình, nói cho hai đại thần giới con dân. Hai đại thần giới con dân thế mới biết ngày xưa Đàm Vân là vì triệt để hủy diệt vực ngoại thiên ma, mới tìm Công Trì Hàn, trưởng Tôn Hiên Thất liên minh đi tiến đánh. Thế nhưng là Công Trì Hàn, trưởng Tôn Hiên Thất lại bội bạc đang tấn công vực ngoại giờ vũ trụ không tận lực làm hại Đàm Vân bị đại ma chủ trọng thương, sau đó, hai người lại hèn hạ vô sỉ đem Đàm Vân diệt sát nguyền rủa Đàm Vân tiến vào vạn thế luân hồi. Kết quả là, hai đại thần giới con dân từ 30 năm trước mâu thuẫn Đàm Vân đến mức phát động bạo loạn, đến bây giờ đa số người thành tâm quy thuận, nguyện ý ủng hộ Đàm Vân, khát vọng Đàm Vân có thể ngăn cản vũ trụ đại phá diệt. Chấm chấm chấm, cùng một thời gian, Hồng Mông thần giới biên cương, Vô Thượng Quân thành địa điểm cũ. Trưởng Tôn Hiên Thất Công Trì Hàn, đại ma chủ 230 ức đồng minh đại quân tinh nhuệ, vẫn như cũ phóng thích ra thần lực ma lực oanh kích lấy thần giới bình chướng. Giờ phút này, thần giới bình chướng hiện đầy từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách, phảng phất tùy thời sẽ vỡ tan. Bây giờ đã là chí tôn cảnh tuyết ảnh, nhìn qua tức đem vỡ vụn thần giới kết giới, trên mặt nàng dương trang vui mừng, nhưng trong lòng thì lo lắng không thôi, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, Hồng Mông thần giới lập tức liền muốn bị công phá, cha cùng mẫu thân bọn hắn chỉ sợ không phải đồng minh đại quân đối thủ ao hát. Tuyết ảnh chí tôn thầm nghĩ lúc Tiêu Ngọc Thiên cười gần nói, nhanh. Hồng Mông thần giới lập tức liền muốn bị công phá. Đàm Vân, ngươi cái này tạp toái, bản đại nguyên soái nhất định muốn tự tay đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Còn có Bách Lý Nghiên Nhi, Hoa Nhã hai người các ngươi nghịch đồ, ta muốn để các ngươi chết không yên lành. Lúc này, Tùy Nguyên Tổ Vương cũng là cười lạnh không ngừng, hắn liếc nhìn Trường Tôn Hiên Thất nói, hiền muội, Đàm Vân sát ngươi tộc nhân của ta, đợi công phá Hồng Mông thần giới, chúng ta giết bọn hắn cái máu chảy thành sông. Không chỉ có Đàm Vân muốn chết, chúng ta cũng muốn đem cùng Đàm Vân có chút điểm quan hệ người, hết thảy giết không tha. Trường Tôn Hiên Thất điểm một cái chán, chợt nâng lên Thiên Thiên Ngọc Thủ, tiếng trời vang lên, toàn quân dừng tay. Nghe vậy, 230 ức đồng minh đại quân đình chỉ công kích. Chỗ với Trường Tôn Hiên Thất để đồng minh đại quân đình chỉ là bởi vì Hồng Mông thần giới muốn phá, nàng muốn bố trí một chút tác chiến phương án. Chợt Trường Tôn Hiên Thất cùng Công Trì Hàn, đại ma chủ Tiêu Ngọc Thiên thương nghị một phen về sau, nàng đằng không mà lên, môi son khẽ mở phá. Lập tức nàng nổi bật mà mê người trong thân thể ầm vang bạo phát ra một cỗ hồng lưu hỗn độn chi lực. Ong ong. Hư không nhao nhao sụp đổ, bên trong kia cỗ hồng lưu hỗn độn chi lực từ trong hư không huyễn hóa thành một con trăm vạn trượng hỗn độn cự trường, chiều thần giới kết giới bình chướng cách không vỗ tới. Ầm ầm, theo một đạo nổ vang rung trời, Vô Thượng Quân thành chỗ sâu Hồng Mông thần giới kết giới bình chướng ầm vang vỡ vụt, nổi lên một cái cao tới trăm vạn trượng lỗ hồng. Lên, Trường Tôn Hiên Thất để lại một câu nói về sau, liền bay vào Hồng Mông thần giới bên trong, xuất hiện tại dãy núi ở giữa. Công Trì Hàn, đại ma chủ Tiêu Ngọc Thiên, thiên ma chủ xoáy hóa thành bốn chùm ánh sáng cũng bay vào Hồng Mông thần giới bên trong. Ngay sau đó, Tuyết Ảnh Chí Tôn chờ 230 ức đồng minh đại quân từ trong hư không tựa như một đạo hồng lưu tràn vào Hồng Mông thần giới, lơ lửng tại dãy núi trên không, đen nghịt một mảnh có chút rung động. Người đâu? Trưởng Tôn Hiên Thất mày ngài nhíu chặt, trong tầm mắt rỗng tuếch, ngay cả cái quỷ ảnh đều không có. Nàng cùng Công Trì Hàn nhóm cường giả, đem thần thức phóng thích đến cực hạn, vẫn như cũ chưa phát hiện Đàm Vân chờ Hồng Mông đại quân bóng dáng. Xem ra bọn hắn là trốn đi. Công Trì Hàn đục ngầu trong con ngươi, bộc lộ ra vẻ hung ác, chúng ta không bằng trực đào Hoàng Long, giết vào Hồng Mông thần thành. Tiêu Ngọc Thiên trừng mắt dựng thẳng văn, chúng ta tốt nhất chia binh hai đường, nếu không chúng ta toàn bộ đi đến Hồng Mông Thần Thành, kết quả Đàm Vân dẫn người từ nơi này đào tẩu coi như nguy rồi. Như vậy đi, bản đại nguyên soái xuất lĩnh chục tỷ thiên ma đại quân trông coi nơi đây, các ngươi tiến về Hồng Mông Thần Thành. Nghe vậy, đám người ăn nhịp với nhau. Chợt Công Trì Hàn, trưởng Tôn Hiên Thất, đại ma chủ thiên ma chủ soái, dẫn đầu 130 ức đồng minh đại quân, uy phong lẫm lẫm chiều phương nam chân trời bay đi. Một tháng sau, trưởng Tôn Hiên Thất, Công Trì Hàn cùng cấp minh đại quân xuất hiện ở Hồng Mông Thần Giới, một tòa thành trì trên không, lúc kinh ngạc phát hiện trong thành trì không có một ai. Đám người nghĩ thầm, tòa thành trì này khoảng cách Vô Thượng Quân Thành gần nhất, nhất định là Đàm Vân để trong thành trì người di chuyển đến địa phương khác đi. Một năm sau, trên đường trưởng Tôn Hiên Thất bọn người một đường trải qua hơn trăm tòa thành không, cuối cùng đã tới Hồng Mông Thần Thành bên ngoài. Thế nhưng là một màn trước mắt lệnh trưởng Tôn Hiên Thất bọn người lên cơn giận dữ. Nhưng gặp Hồng Mông Thần Thành thành cửa mở ra, trong thành không có một ai, ở trước cửa thành phương đứng vững vàng một tấm bia đá. Trên tấm bia đá âm vang hữu lực khắc lấy: Trưởng Tôn Hiên Thất, Công Trì Hàn còn có đại ma chủ, khi các ngươi nhìn thấy bi văn lúc, không có gì bất ngờ xảy ra, ta Đàm Vân đã dẫn đầu Hồng Mông đại quân, đem các ngươi hang ổ chiếm lĩnh. Ha ha ha ha, các ngươi chớ giận, nóng giận hại đến thân thể ao hát. Ta đều thay các ngươi cảm thấy buồn cười, đau khổ tiến đánh Hồng Mông thần giới vạn năm, cuối cùng lại công dã tràng. U Cầm đúng, còn có ta Hồng Mông thần giới 300 vạn ức con dân, ta đều để bọn hắn tiến vào Hồng Mông chi tâm bên trong mang đi. Bây giờ Hồng Mông thần giới rỗng tuếch, không có bất kỳ ai, các ngươi muốn giết đều giết không được, ngẫm lại lão tử tựu cao hứng. Lão tử thấy các ngươi đáng thương, tựu tạm thời đem Hồng Mông thần giới cho các ngươi. Đại ma chủ Công Trì Hàn, trưởng Tôn Hiên Thất, giữa chúng ta sớm đã huyết hải thâm cừu, ta cho các ngươi một cái cơ hội giết ta. 2800 năm sau, Vô Thượng Quân Thành bên ngoài, chúng ta quyết nhất tử chiến. Không quản các ngươi đến hay không, ta cũng sẽ ở Vô Thượng Quân Thành bên ngoài chờ các ngươi. Ký tên người, Đàm Vân. Bia đá phía dưới cùng khắc lấy Đàm Vân lưu lại chữ viết lúc này. Chương 1930, trở tay không kịp. Đàm Vân chỗ với ước chiến, nguyên nhân có tam. Thứ nhất, Đàm Vân nằm mộng cũng nhớ sát trưởng Tôn Hiên Thất, Công Trì Hàn, đại ma chủ trung cực chi chiến, hắn không muốn lại dùng bất kỳ âm mưu quỷ kế, hắn muốn đường đường chính chính đánh bại địch người mới có thể cho hả giận. Thứ hai, Đàm Vân rõ ràng, đợi mình đem hai thập bát giai Hồng Mông bá thể tu luyện hoàn thành lúc, khoảng cách vũ trụ đại phá diệt thời gian cực ít, hắn không nghĩ đến thời điểm còn lãng phí quá nhiều thời gian đi tìm đối thủ. Thứ ba, Đàm Vân muốn để tam đại thần giới chư thần rõ ràng, mình mới là mạnh nhất vương giả, tại cái này tôn trọng cường giả vũ trụ, như muốn cho hỗn độn thần giới, tùy nguyên thần giới chư thần cam tâm tình nguyện thần phục, hắn nhất định phải quang minh chính đại đánh bại trưởng Tôn Hiên Thất, Công Trì Hàn. Cho nên, Đàm Vân hạ tuyên chiến sách. Làm xem hết trên tấm bia đá chữ viết về sau, trưởng Tôn Hiên Thất trên trán hiện đầy mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, nàng sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Nàng tức giận đến thân thể mềm mại phát run, ngửa đầu phát ra một đạo thét dài, "Đàm Vân, ngươi nếu dám đối ta hỗn độn thần thành con dân ra tay, ta nhất định muốn đem ngươi thiên đao vạn quả." Công Trì Hàn lão thân thể run rẩy kịch liệt, lửa giận công tâm, tại chỗ phun ra một ngụm máu, giận không kềm được hét lớn, "Tức chết ta." "Tức chết ta vậy?" Công Trì Hàn trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Hắn mỗi lần nghĩ đến Đàm Vân giết mình côn tôn, lại đem thủy nguyên thiên giới tộc nhân diệt tộc, hắn hận không thể đem Đàm Vân rút gân nhổ cốt. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình dòng dã hao phí vạn năm thời gian mới công phá Hồng Mông thần giới, một lòng nghĩ muốn sát Đàm Vân, kết quả Hồng Mông thần giới người đi nhà trống, không có bắt được Đàm Vân thì cũng thôi đi, còn rất có thể bị Đàm Vân tịch thu hang ổ. Hắn có thể nào không giận? Tức chết đáng đời ngươi. Tuyết Ảnh Chí Tôn trong lòng cười lạnh, trên mặt lại là một bộ lo lắng bộ dáng, đỡ Công Trì Hàn an ủi, "Sư Tôn bất giận, việc đã đến nước này, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trở về Thủy Nguyên thần giới xem một chút đi." "Ừm, chỉ có thể như thế." Công Trì Hàn đem trong miệng huyết dịch nuốt vào trong bụng, liếc nhìn trường Tôn Hiên Thất, hiền muội, "Hồng Mông thần giới khoảng cách hỗn độn thần giới gần nhất, vi huynh bồi ngươi lúc trước hướng hỗn độn thần giới nhìn xem." "Được." Trưởng Tôn Hiên Thất ứng thanh về sau, liếc nhìn đại ma chủ đạo, "Chúng ta đồng minh huyết thể, là tại diệt sát Đàm Vân trước chúng ta không được tự giết lẫn nhau, ngươi có nhớ?" "Bản ma chủ đương nhiên nhớ kỹ." Đại ma chủ nói ra, "Hỗn độn tổ vương ngươi yên tâm, bản ma chủ biết thực hiện đồng minh huyết thể điều ước, coi như bản ma chủ bây giờ nghĩ đối với các ngươi động thủ cũng không dám ao hát." "Đi thôi, Hồng Mông thần giới đã không ai, bản ma chủ cùng các ngươi tiến về hỗn độn thần giới." Chấm chấm chấm. Sau đó, đồng minh đại quân tốn thời gian một năm số không một tháng quay trở về Vô Thượng Quân Thành chỗ. Cuối cùng cùng Tiêu Ngọc Thiên thương nghị, từ Tiêu Ngọc Thiên tạm thời tỏa chấn Vô Thượng Quân Thành, xuất lĩnh 230 ức đồng minh đại quân, phong tỏa ngăn cản Hồng Mông thần giới lối vào. Thương nghị hảo về sau, đại ma chủ thiên ma chủ soái trưởng Tôn Hiên Thất, Công Trì Hàn, Tuyết Ảnh Chí Tôn còn có trưởng Tôn Hiên Thất đệ tử Bạch Khê Chí Tôn cùng nhau chiều hỗn độn thần giới biên cương bay đi. Mấy tháng về sau, trưởng Tôn Hiên Thất bọn người đến hỗn độn thần giới cái thứ nhất biên cương quân thành lúc, phát hiện quân thành bên trong thi cốt như núi, khô cạn vết máu khắp nơi có thể thấy được. Mà cứ điểm chỗ hỗn độn thần giới lỗ hổng đã bị người bổ khuyết. Nhìn qua mênh mông vô bờ thi cốt, trưởng Tôn Hiên Thất tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, "Đàm Vân, ta muốn giết ngươi." Chấm chấm chấm, Nửa tháng sau, khi mọi người đến cái thứ hai quân thành lúc, thành nội vẫn như cũ, khắp nơi trên đất thi cốt hoang vu, quân thành chỗ sâu thần giới kết giới lỗ hồng cũng bị bổ khuyết hoàn thành. Trong nháy mắt 4 năm đã qua. Trong lúc đó, trưởng Tôn Hiên Thất bọn người đem hỗn độn thần giới biên cương hơn 100 cái quân thành toàn bộ nhìn một lần. Lệnh trưởng Tôn Hiên Thất tức giận không thôi chính là tất cả cứ điểm thần giới lỗ hồng toàn bộ đều điền vào. Cũng là nói, nàng không cách nào tiến vào hỗn độn thần giới. Một tòa cô phong chi đỉnh bên trên, trưởng Tôn Hiên Thất cũng nhịn không được nữa phẫn nộ trong lòng, nàng thân thể mềm mại run rẩy, một ngụm dòng máu đỏ sẫm phun ra khoang miệng. Sư Tôn, Bạch Khê Chí Tôn nghĩ muốn nâng trưởng Tôn Hiên Thất, lúc trưởng Tôn Hiên Thất khoát tay áo trầm giọng nói, ngươi không cần lo lắng, vi sư không có việc gì. Chợt nàng nhìn về phía Công Trì Hàn, thần sắc ảm đạm nói, đi thôi, ta cùng ngươi tiến đến Thủy Nguyên thần giới biên cương nhìn xem. Công Trì Hàn thở dài, liền cùng đám người từ cô phong bên trên đằng không mà lên, chiều Thủy Nguyên thần giới biên cương bay đi. Trên đường, Công Trì Hàn cứ việc đoán được Thủy Nguyên thần giới biên cương đã bị Hồng Mông đại quân công phá sự tình, thế nhưng là khi hắn tốn thời gian 3 năm, đem cứ điểm toàn bộ sau khi xem xong, hắn vẫn là không cách nào tiếp nhận Đàm Vân Công chiếm Thủy Nguyên thần giới sự thật. Càng làm cho Công Trì Hàn tức giận đến phát cuồng chính là, mỗi cái cứ điểm bên ngoài đều đứng lên một tấm bia lớn. Mỗi khối cự bia bên trên, ghi chú lấy Hồng Mông đại quân công chiếm từng cái cứ điểm quá trình. Có cự bia bên trên viết cứ điểm bên trong Thủy Nguyên thần giới đại quân cam nguyện thần phục, chủ động mở cửa thành ra. Có cự bia bên trên viết không thần phục người hết thảy bị sát. Công Trì Hàn trong khoảnh khắc phảng phất thương lão mấy chục tuổi, hắn lão thân thể kịch liệt phát run, ngửa đầu thét dài, ba ngụm máu dịch phun ra khoang miệng, khí đến sắc mặt đỏ lên không nói một lời, đục ngầu trong con ngươi toát ra trước nay chưa từng có vẻ hung lệ. Sư Tôn, nóng giận hại đến thân thể. Tuyết Ảnh Chí Tôn tiến lên một bước an ủi, để vi sư một người yên lặng một chút. Công Trì Hàn nhẹ gật đầu, nhắm lại hai mắt trầm mặc một lúc lâu sau, hắn mở ra hai mắt nhìn xem trưởng Tôn Hiên Thất nói, việc đã đến nước này, chúng ta vẫn là trở về Vô Thượng Quân Thành đi. Ngay tại Vô Thượng Quân Thành chờ lấy Đàm Vân, vũ trụ nhanh phải đại phá diệt, hắn giống như chúng ta khát vọng ngăn cản vũ trụ đại phá diệt, chúng ta muốn có được hắn Hồng Mông chi tâm, hắn đồng dạng cũng muốn lấy được chúng ta Thủy Nguyên chi tâm, hỗn độn chi tâm. Hắn nhất định sẽ y theo tuyên chiến trên sách thời gian, tiến về Vô Thượng Quân Thành. Đến lúc đó, chính là chúng ta cùng hắn làm kết thúc thời điểm. Nghe vậy, trưởng Tôn Hiên Thất đồng ý gật đầu, tiếp theo nhìn về phía đại ma chủ Thiên Ma chủ soái, các ngươi tốt nhất cùng chúng ta cùng một chỗ, ta luôn cảm giác Đàm Vân rất khó đối phó, chúng ta bây giờ muốn cùng một chỗ, không cho Đàm Vân tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Chỗ với phụ tử các ngươi không muốn về vực ngoại vũ trụ, phòng ngừa Đàm Vân trên đường bố trí mai phục. Đã hóa thành hình người đại ma chủ gật đầu nói, được. Sau đó, đám người tốn thời gian vài năm quay trở về Vô Thượng Quân Thành. Khi bọn hắn trở về Vô Thượng Quân Thành lúc, Tiêu Ngọc Thiên đã tự mình đốc tạo, sai người chế tạo lần nữa Vô Thượng Quân Thành. Bây giờ Vô Thượng Quân Thành so Hồng Mông Thần Thành còn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.